Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ui, vợ ơi, em nghỉ ngơi ở đây đi. Nhị cầu đang tưởng tượng được một nửa. Thực sự muốn kéo Trương Hồng Châu lên giường để thực hành. Không được, làm như vậy không tốt đâu. Chờ sau khi kết hôn đi. Trương Hồng Châu nhẹ nhàng đẩy nhị cầu ra. Đúng vậy, còn vội cái gì chứ? Còn sớm mà. Mẹ nhị cầu hiểu rõ ý định của con trai. Nhưng Trương Hồng Châu bây giờ vừa mới mang thai. Làm chuyện đó không tốt. Bà đẩy nhị cầu ra và tiễn Trương Hồng Châu ra cửa. Sau đó mẹ nhị cầu quay lại vào nhà. Ông nó, giờ chúng ta có C, H, E, T cũng mãn nguyện rồi. Chuyện trăm năm của ẩn con trai đã giải quyết xong. Hơn nữa còn có cháu nội. Mẹ nhị cầu bắt đầu mơ mộng về tương lai tươi đẹp. Nhìn bà kia, tôi nói này, đợi Trương Hồng Châu cưới về đây, để con trai chúng ta đi làm. Chúng ta già rồi, còn có thể sống được bao lâu nữa chứ? Cha nhị cầu suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy rơ cũng không phải biện pháp. Bây giờ hai người họ thân thể còn khỏe mạnh, vẫn có thể làm việc. Nhưng 10 năm sau thì không làm được nữa. Nếu con trai không làm việc, thì cả nhà sẽ C, H, E, T đói. Được, ông nói đúng, làm được gì thì làm. Trong nhà sắp có thêm hai miệng ăn nữa. Trước đây mẹ nhị cầu còn nghĩ con trai có làm việc hay không cũng không sao cả. Vì trong nhà vẫn có cơm ăn, nên nhị cầu mới hình thành thói quen ăn không ngồi rồi. Như người ta nói, con hư tại mẹ, thì nhà bà ta chính là như vậy. Chiều hôm đó, Trương Hồng Châu vẫn đi làm như bình thường. Mọi người nhìn cô ta với ánh mắt kỳ quặc. Có người nghi ngờ, có người khinh bỉ, có người cười cợt, cũng có người thông cảm. Trương Hồng Châu coi như không thấy gì. Đội trưởng sắp xếp cho cô ta công việc phơi lúa. Công việc này đúng là thoải mái hơn nhiều. Nhìn thấy Vương Mộng Mộng và Vương Tiểu Thanh vẫn đang gặt lúa dưới trời nắng gắt. Trong lòng cô ta thoải mái hơn rất nhiều. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Trương Vũ đều mang đến cho Vương Tiểu Thanh một bát chè đậu xanh. Làm cô có chút ngại ngùng. Sau đó cô đáp lại Trương Vũ bằng nửa rổ dưa hấu và cà chua. À, trời ơi, dưa hấu ngon thế này. Không biết tri thức Vương lấy ở đâu ra. Lần này chị dâu Tào Chiêu Đệ không ngăn cản Trương Vũ mang chè đậu xanh nữa. Có đồ ăn cũng không bịt được miệng cô. Trương Dũng trừng mắt liếc qua. Mẹ ơi, con thấy cà chua này ngon quá. Tối nay chúng ta xào cà chua với trứng được không? Tào Chiêu Đệ lại thèm. Cô ta muốn ăn trứng rồi. Được thôi, bà Vương thấy con dâu gần đây làm việc cũng tạm được. Không lười biếng. Chỉ cần trong nhà có, muốn ăn cái gì thì vẫn có thể đáp ứng cô ta. Cảm ơn mẹ, Tào Chiêu Đệ từng miếng ăn dưa hấu. Sau vụ mùa, tin Trương Hồng Châu sắp gả cho nhị cầu được lan truyền khắp nơi. Mọi người có chút ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy chuyện này đều trong dự liệu. Cô ta đã mang thai rồi thì chỉ có thể gả cho nhị cầu thôi. Hai ngày sau, cha mẹ nhị cầu đã chọn được ngày lành. Đúng 5 ngày sau sẽ làm tiệc cưới. Bọn họ mang đến một bộ đồ đỏ và 200 đồng. Cảm ơn bác trai, bác gái. Trong lòng Trương Hồng Châu coi như khá hài lòng. Được rồi, cô giữ kỹ. 5 ngày nữa, nhị cầu sẽ đến đón cô về nhà. Mẹ nhị cầu thấy thái độ của Trương Hồng Châu không còn lạnh nhạt như trước đây. Cũng thấy vui vẻ hơn. Vương Mộng Mộng trốn trong phòng ngủ không có đi ra ngoài. Hy vọng 5 ngày này mau qua. Thật sự bản thân cô ta không muốn sống cùng với loại người như Trương Hồng Châu. Kết quả là, trong bữa cơm, Trương Hồng Châu đã mời mọi người. Anh Hoàng, anh Trương, đồng chí Mộng Mộng, 5 ngày nữa tôi và nhị cầu làm tiệc cưới. Mời mọi người đến uống một ly. À, được thôi. Hoàng cầm đồng ý ngay. tốt xấu gì thì cũng sống cùng một mái nhà trong mấy tháng. Cô ta kết hôn bọn họ đến chung vui là đúng. Cách Trương.